Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, ái có kiếp sau. 3. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc bại. Vẫn là xưa nay chưa từng có thảm bại. Đương Kiên vượt qua về điểm này không dài, nhưng là cực kỳ phiền toái mặt băng lúc sau. Trong lòng sẽ biết một trận chiến này kết cục. Không thể nói cự nham bộ lạc chiến sĩ nhóm không anh dũng. Đối mặt hắc thạch bộ lạc kia cổ quái phương trận, bọn họ giống giận phát tới. Sau đó thường thường số chi sắc bén trường thương đồng thời thọc lại đây. Có lẽ có thể tránh đi một chi, hai chi, nhưng là tuyệt đối không có cách nào né tránh đệ tam chi. Hắc thạch bộ lạc cái kia tà ác phương trận, giống như là một cái trường răng nanh thật lớn yêu thú. Đem một cái lại một cái ở cự nham bộ lạc chung. Được hưởng vũ dũng thanh danh cường đại chiến sĩ. Xé nát, cắn nuốt rớt, không chỉ có như thế. Trừ bỏ những cái đó hung ác trường thương ám sát bên ngoài. Kia giày đặc thạch mâu ném mạnh trước nay đều không có dừng lại quá. Ở như vậy cao dọa người sát chọc chúng. Tựa hồ Kiên mỗi chớp mắt một chút thời gian chung. Sẽ có đại lượng bộ lạc chiến sĩ chết trận. Cự nham bộ lạc một phương chiến sĩ số lượng. Ở bay nhanh giảm bớt. Kiên biết, cần thiết lui lại. Nếu là dưới tình huống như thế lui lại. Thương vong nhất định sẽ đại khó có thể tưởng tượng. Bất quá cuối cùng vẫn là nhiều ít có chút chiến sĩ có thể thành công trốn trở về. Đem hắc thạch bộ lạc cái này cổ quái phương trận lợi hại thông chi cấp bộ lạc thủ lĩnh cùng vu. Do đó khiến cho bọn họ độ cao coi trọng. Cùng với nghĩ ra đối sách tới. Đến nỗi hắn, Kiên không có nghĩ tới muốn tồn tại trở về. Một phương diện là hắn vô pháp gánh vác lần này thảm bại trách nhiệm. Còn không bằng thống khoái chết trận ở chỗ này. Về phương diện khác, đồng thời cũng là quan trọng nhất một chút. Hắn muốn mượn chính mình tử vong. Làm cái kia làm hắn vô cùng vướng bận phụ nhân gắt gao nhớ kỹ hắn. Hắn Kiên có thể chết trận. Nhưng là nhất định phải làm chính mình cường đại cùng anh dũng tư thái. Thật sâu ánh vào cái kia phụ nhân trong lòng. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích này, cho dù là vì thế trả giá tánh mạng, Kiên cảm thấy vẫn là cực hảo. Mọi người lui lại, mặc kệ như thế nào nhất định phải trốn trở về. Kiên phát ra cuối cùng giống giận tiếng động, cùng chi đồng thời, hắn trên người đồ đằng chi lực, bắt đầu kịch liệt lập lòe lên. Đây là quả hạch đoạn kích phát rồi bí thuật kết quả. Nguyên bản hắn chính là toàn trường bên trong thực lực mạnh nhất tư cấp đồ đằng chiến sĩ. Kích phát rồi bí pháp lúc sau. Càng là ở quá ngắn thời gian trong vòng. Đạt tới kinh người ngũ cấp đồ đằng chi lực. Chính là nói đơn đả độc đấu nói. Toàn trường bên trong không có bất luận kẻ nào là đối thủ của hắn. Kiên ở một chúng còn sót lại cự nham bộ lạc chiến sĩ. Hoảng loạn không thôi quay đầu cuồng lui đồng thời. Kiên múa may trong tay thạch đao. Thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau. Nhào hướng cái kia nhất định phải đem hắn cắn nuốt phương trận. Trường thương tay. Thứ tương đương đơn điệu mệnh lệnh lại lần nữa vang lên. Bất quá lần này bởi vì trước mắt chỉ có như vậy một mục tiêu. Hung hăng ám sát hướng Kiên trường thương. Đạt tới kinh người 10 dư chi. Người ở không trung Kiên một tiếng quát lớn. Trong tay thạch đao vung lên đầy trời đao ảnh. Trực tiếp đem hơn phân nửa thứ hướng về phía yếu hại vị trí trường thương trực tiếp bổ ra. Thậm chí có hai căn trường thương báng súng. Trực tiếp ở Kiên cậy mạnh dưới. Bị sinh sôi chém thành hai đoạn. Còn lại mấy chỉ không phải thứ hướng này yếu hại. Kiên ở không trung tận lực vạn khai thân thể. Tùy ý này mấy chi trường thương xé rách hắn áo da thú vật. Trên vai, đùi, bên hông này đó vị trí. Sát ra từng điều thật dài vết thương, máu tươi đầm đìa bên trong, thoạt nhìn tới rất là thảm thiết, bất quá này căn bản là không nguy hiểm đến tính mạng. Kiên ra sức một chân đặng ở một mặt đằng thuẫn thượng, tính dai thật tốt đằng thuẫn cư nhiên bắt đầu ra nẻ mở ra. Cầm trong tay đằng thuẫn tên kia nhị cấp đồ đằng chiến sĩ, tức khắc phát ra một tiếng kêu rên, che lại thủ đoạn ngửa đầu liền đảo. Cự nham bộ lạc trả giá kinh người tử thương lúc sau. Rốt cuộc vào lúc này lần đầu sát vào hắc thạch bộ lạc phương trận. chỉ là làm người uể oải chính là, trừ Bỏ Kiên bên ngoài, chiến sĩ khác đều là quay đầu bỏ mạng chạy trốn, tùy ý ném mạnh thạch mâu đinh ở bọn họ không hề phòng bị sau lưng. Đêm này nhất nhất đóng đinh trên mặt đất, mắt thấy sử dụng bí pháp sau, thực lực đại trướng Kiên, ở phương trận bên trong đại phát thần uy, trong nháy mắt liền đem vài tên đao thuẫn thủ chém phiên trên mặt đất. Hộ vệ ở Ngưu Bức trước người Mạn cùng Mãng, cùng với cụt một tay khôi này ba gã hắc thạch bộ lạc chỉ có ba cấp đồ đằng chiến sĩ. Tức khắc sắc mặt đại biến, căn bản không cần phân phó. Bọn họ ba người trực tiếp đồng dạng kích phát rồi bí pháp. Sau đó thừa dịp Kiên cao cao nhảy lên, tránh thoát số đem trường thương ám sát là lúc, toàn lực đem trong tay thạch mâu. Đối với ở không trung không chỗ mượn lực Kiên, trực tiếp ném mạnh qua đi. Khôi cùng Mãng hai người làm nhiều năm nhãn hiệu lâu đời ba cấp đồ đằng chiến sĩ. Sử dụng bí pháp lúc sau, trực tiếp làm bản thân thực lực, trong thời gian ngắn đạt tới tứ cấp đồ đằng chiến sĩ cảnh giới. Liền tính là Mạn cái này tân nộn ba cấp đồ đằng chiến sĩ, sử dụng bí pháp lúc sau, cũng đạt tới ba cấp đỉnh núi trình độ. Bọn họ ba người ném mạnh ra tới thạch mâu, uy lực căn bản không phải hắc thạch bộ lạc những người khác có thể bằng được. Kiên ra sức bát mở ra hai chi thạch mâu, cuối cùng vẫn là làm một chi thạch mâu ở giữa vai trái. Trong lúc nhất thời làm Kiên toàn bộ cánh tay trái, xem như hoàn toàn phế bỏ. A tương đương, khôn kể đau nhức, làm Kiên giống như bị thương dã thú giống nhau gào giống lên. Đồng thời cũng làm hắn phát hiện chiến trận lúc sau khôi chờ ba người, cùng với một thân phong cách màu trắng hùng áo khoác lông, cầm trong tay gà rừng mao làm thành quạt lông Ngưu lão gia. Nếu hôm nay nhất định phải chết trận ở chỗ này, vì cái gì không kéo đối phương quan trọng nhất nhân vật cùng đi chết? Kiên trong lòng như thế nghĩ đến, đánh tiếp định rồi chú ý Kiên, huy trong tay thạch đao chỉ thủ chứ không tấn công. Cuối cùng mang theo đầy người miệng vết thương, chính là đem Ngưu lão gia bộ binh phương trận sinh sôi sát thấu lại đây. Trong lúc hắn hoàn toàn cùng phương trận chung, hắc thạch bộ lạc chiến sĩ nhóm giảo hợp ở bên nhau, khôi chờ ba người không còn có cơ hội ra tay. Thẳng đến Kiên sát ra phương trận kia trong nháy mắt, khôi chờ ba người không rảnh lo ngộ thương mặt khác bộ lạc chiến sĩ, bỗng nhiên đem trong tay thạch mâu ném mạnh đi ra ngoài. Kiên phát hiện này đó công kích chỉ là suy yếu thân thể, thật sự không kịp làm ra phản ứng. Ngực, bụng nhỏ, cổ ba cái yếu hại vị trí bị thạch mâu nhập vào cơ thể mà qua lúc sau, Kiên cảm thấy trên người đồ đằng chi lực tiêu tán lợi hại. Hắn biết chính mình lập tức sẽ chết đi. Phía sau bộ binh phương trận lúc này cũng phản ứng lại đây, lại lần nữa đem Kiên vây quanh lên. Bất quá bọn họ cũng nhìn ra Kiên dầu hết đèn tắt, tạm thời không có khởi xướng công kích, chỉ là đem trong tay vũ khí nhắm ngay Kiên. Chỉ cần lại một cái ra mệnh lệnh tới, là có thể đem cái này cường đại đồ đằng chiến sĩ trực tiếp chát thành tổ ong trạng. Kiên biết chính mình lập tức sẽ chết, hắn nỗ lực chuyển động cổ, hy vọng có thể lại coi trọng cái kia phụ nhân liếc mắt một cái. Tốt nhất biết cái kia phụ nhân tên. Ngày thường vô cùng đơn giản động tác, Kiên lại tiêu phí tương đối lớn nỗ lực mới làm xong. Đáng tiếc chính là trừ bỏ thành niên nam nhân ở ngoài, hắc thạch bộ lạc mặt khác phụ nhân cùng tiểu tể tử căn bản không có lộ diện. Cuối cùng hắn chỉ có thể dùng hy vọng ánh mắt, nhìn cái kia trang điểm giống như động dục tiểu gà rừng giống nhau tiểu bạch kiểm thủ lĩnh. Không cần đi qua nhiều suy đoán, hắn là có thể xác định cái kia phụ nhân nhất định là cái này tiểu bạch kiểm nữ nhân. Bằng không còn có thể có người nào xứng đôi như vậy hoàn mỹ phụ nhân. Xuyên thấu cổ thạch mâu, tuy rằng không có làm Kiên lập tức chết đi, nhưng rách nát yết hầu cũng làm hắn mất đi sở hữu nói chuyện năng lực. Cuối cùng hắn chỉ có thể dùng thâm tình ánh mắt, nói cho đối phương nhất định phải hảo hảo chiếu cố hảo cái kia phụ nhân. Đến nỗi hắn Kiên, nếu ái có kiếp sau nói, hắn hy vọng có thể cùng kia phụ nhân sinh ở cùng cái bộ lạc. Chẳng sợ không đợi được đến đối phương, mỗi ngày nhiều coi trọng vài lần, hắn cũng là cảm thấy hạnh phúc. Ngưu Bức bị loại này mặc danh ánh mắt xem toàn thân thẳng khởi nổi da gà. Hắn nhịn không được điên cuồng hét lên lên. Trường thương binh, thứ tương đương thọc chết tên gây chết tiệt này. Đại thúc quyết định, nếu là quyển sách này lại nằm liệt giữa đường nói, ta liền trực tiếp đi nữ tần khổ sách thư. Khẩu vị như thế nào trọng như thế nào tới. Xem như trả thù cái này đáng ghê tởm xã hội. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.